Cùng múa với sói, quyển 3 chương 16, Lâm Chiến, góc truyện audio.com. Giờ lên đèn, bóng tối thống trị ban ngày, bầu trời màu lam đậm, lấp lánh vô số ánh sao, ánh sáng như chuỗi trân châu, lóng lánh ở trên trời. Ngày mai, lại là một ngày trong sáng. Bên trong thư phòng, giấy lên ánh nến trên mấy ly nhỏ. Thủy tinh khắc phượng, một vài ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt chuyên chú của Sở Liên Nhi, sắc mặt trắng bệch có thần thái mị người mờ nhạt. Sổ sách rất nhiều, đề cập rất nhiều ngành nghề, bất quá lớn. Nhất là hàng gạo, hàng vải và tiền trang, sổ về ba ngành này là nhiều nhất. Trong đó hỗn tạp nhất là ngành xe ngựa cổ đại chính là hậu cần theo lời. Hiện đại, hành nghề chuyển phát, xe ngựa trải rộng Đông Ly Quốc có gần nửa đã. Móc nối với Đông Ly Thuần cũng không ra mặt kinh doanh, hắn chỉ là đại biểu triều đình hợp tác cùng những thương nhân này, mỗi tháng từ trong lợi nhuận được phân một phần lời. Địa vị của thương nhân Đông Ly Quốc thấp, xe ngựa là ngành dưới ba ngành lớn nhất, có Đông Ly Thuần tay cầm trọng binh làm núi dựa. Đâu còn e ngại quan phủ địa phương áp bách, mà Đông Ly Thuần liền lợi dụng thời cơ hợp tác với bọn họ. Tiến hành đầu cơ trục lợi chuyển vận hàng hóa, tỉ như từ Tây Lăng mua vào vật xa xỉ, lợi dụng xe ngựa làm xe đi chuyển đến Nam Lăng hoặc là kinh thành mà vật chất nghèo nàn hơn, kiếm lấy giá chênh lệch, hoặc là từ kinh thành vận ra các loại tranh chữ cổ của quan lại quyền quý bán, lại bán cho thương nhân Tây Lăng. Thích cao nhã, bình thường chuyển một cái như vậy thật là có thể tăng trưởng ích lợi gấp bội. Tuy nói những thứ này có chuyên gia phụ trách, nhưng Đông Ly Phần, hắn không làm thương nhân, thật sự là đáng tiếc. Sở Liên Nhi không ngờ tới dưới trướng Đông Ly Thuần cũng có nhiều sản nghiệp như vậy, tính được nhiều vô số, số tiền cao gần hàng tỷ lượng. Bạc không trách được Đông Ly Thuần từng nói với nàng, hắn không nuôi nổi 20 vạn đại quân, nhưng nuôi nàng là dư giả. Bầu trời màu lam đậm dần dần chuyển thành đen, Sở Liên Nhi hồn nhiên không phát giác đã qua thời gian dùng bữa, vẫn vùi đầu khổ làm, nến trên bản sách đã đốt không còn bao, nàng sai Xuân Hồng đi đổi cái mới. Lúc này, Đông Ly Thuần tiến vào, Liên Nhi còn đang bận. Sao? Sở Liên Nhi ngẩng đầu, con ngươi hơi mệt mỏi nhìn đến cây nến. Trong tay hắn, một đôi mắt phượng xinh đẹp thoáng qua nụ cười. Ừ, nhiều sổ, sách vậy, không biết phải xem mấy ngày mấy đêm đây. Đông Ly Thuần đi về phía nàng, đốt nến lên, nhìn quyển sách. Để ở một bên, hơi híp mắt, những thứ này đều đã xem rồi. Ừ, ngươi xem qua một chút đi, xem có lầm lẫn hay không. Đông Ly Thuần cầm một quyển lên mở ra nhìn, không khỏi cau mày, Liên Nhi, này, này viết là cái gì, sao ta chưa từng thấy. Sở Liên Nhi ha ha cười một tiếng, nhận lấy quyển sách chỉ vào chỗ dễ giải thích, đây là chữ số ta tự phát minh, các ngươi có thói quen, dùng chữ vuông, nhìn đến hoa mắt ta liền đổi những chữ này thành số Ả Rập. Ừ, cái này đọc 1, cái này đọc 2, 2 con số tăng lên, chính là 12, cái này đọc 3. 3 con số tăng lên 123, cái này đọc. Nàng chỉ vào chữ số bên trên giải, thích từng cái, Đông Ly Thuần thật thông minh, chỉ nói một lần, đã hiểu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng hai mắt sáng trong. Nhìn nàng, trong mắt lóe không thể tin, Liên Nhi, không nghĩ tới ngươi lợi hại. Như vậy, Sở Liên Nhi hắc hắc cười không ngừng, lợi hại cũng không đến. Nổi ta chỉ bất quá thay đổi chút mà thôi. Bây giờ ngươi nhìn các số đó, có phải góc truyện audio.com rõ ràng hay không? Rất rõ ràng, vừa xem hiểu ngay. Ánh mắt Đông Ly Thuần không có rời mặt của nàng. Liên Nhi, ngươi không cần bàn tính, sao tính chuẩn như vậy? Dùng tay làm, nàng chỉ vào giấy đỏ trên bàn sách. Hắn nhìn giấy đỏ một cái, nghi ngờ. Đây là cái gì? Sở Liên Nhi đắc ý cười không ngừng, cầm giấy đỏ lên và châm. Bà quơ quơ trước mắt hắn. Ta gọi cái này là giấy nháp vạn năng, không cần văn chương, chỉ cần một trang giấy, là có thể viết lên rất nhiều chữ. Viết lên rồi, nhẹ nhàng xé tờ trắng trong suốt bên trong giấy ra, tờ trắng khôi phục nguyên trạng, lại có thể tiếp tục viết chữ. Chờ tràn ngập rồi, lại kéo tờ trắng xuống, rồi trải lên giấy, lại có thể viết. Nàng vừa dùng châm bạn tùy ý vẽ, bên cạnh sau đó vừa làm mẫu. Nguyên lý rất đơn giản, giống như những món đồ chơi nhỏ bày bán đều có loại hình này, chỉ bất quá hiện đại dùng là màng mỏng. Một cổ thi, không có màng mỏng, Sở Liên Nhi dùng tơ trắng trong suốt thay thế, hiệu quả cũng rất tốt, không biết độc giả có từng thấy chưa? Đông Ly Thuần khiếp sợ nhìn nàng, nhìn gương mặt tự tin tung bay của nàng, ánh sáng rực rỡ trong mắt phượng áp đảo cả ánh nến, thanh khiết động lòng người, hàn xúc trói lọi sâu xa. Liên Nhi, Đông Ly Thuần kích động ôm nàng, tự lẩm bẩm. Không trách được, từng nói với ta có ngươi, tuyệt đối thắng được 10 vạn. Đại quân, thanh âm của hắn cực thấp, Sở Liên Nhi không nghe rõ ràng, bất. Quá, được nam nhân lợi hại này khích lệ như thế, vẫn cảm giác vui vẻ. Thành Tây Lăng, bốn phương thông suốt tin tức linh thông, mặc. Dù xa kinh thành, hơn nữa đường thế đi thông kinh thành cần qua sông, sông Tây. Lăng có 10 vạn đại quan tiếp cận, đập vào mặt liền hoảng sợ, dân chúng cả. Hành đều cuốn gói, Sở Liên Nhi cũng nghe nói chuyện này, tân hoàng thật vất vả. Trấn áp quân phản loạn, lại không để ý cục diện nỗi khổ nơi nơi, dân chúng lầm. Than thê lương, và lúng túng khi quốc kho trống không, tập hợp 10 vạn binh. Phái Giang Lạc Vương lãnh binh chinh phạt đảng Đông Ly Thuần phản bội. Binh lực ở Tây Lăng của Đông Ly Thuần có hạn, có thể nào đối. Kháng 10 vạn đại quân tiếp cận Lâm Giang, không khỏi nóng nảy, nhưng nàng thấy. Đông Ly Thuần khí định thần nhàn, nhà rỗi thưởng thức trà làm tính, thần sắc lo. Âu chuyển thành nghi ngờ, 10 ngón tay của Đông Ly Thuần vừa tính toán thật nhanh, vừa. Dương mắt nhìn nàng một cái cười nói, Liên Nhi có chuyện gì sao? Sở Liên Nhi thất thần nhìn 10 ngón tay của hắn như bay, một. Tay đùa bỡn trên bàn tính, một tay khắc lật sổ sách rất là bội phục phép tính. Nhanh nàng dùng so với cách tính của hắn, miễn miễn cường cường ngang tay. 10 vạn đại quân của Giang Lạc Vương áp Tây Lăng, sao? Ngươi tuyệt không lo lắng, coi như Đông Ly Thuần lợi hại hơn nữa, nhưng binh. Mã của hắn ở Tây Lăng còn chưa đủ 1 vạn, có thể nào đối kháng 10 vạn đại. Quân của người ta, chấm, Đông Ly Thuần cười cười, động tác trong tay vẫn như bay. Nên lo lắng là bọn hắn, ngươi đã có kế hay đánh lui binh, Đông Ly Thuần cười cười, ngừng lại động tác trong tay cười. Nhìn nàng, Liên Nhi, nếu như ta là ngươi, nên làm như thế nào? Sở Liên Nhi cau mày, nàng không biết đánh giặc nàng làm sao? Biết, trên người ngươi có thương tích bên cạnh lại không bao nhiêu binh lính. Khẳng định không thể cứng đối cứng. Chẳng lẽ, ngươi muốn cho vệ binh thành Tây, Lăng đi kháng địch, phần thắng cũng quá nhỏ. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một, chút cặp mắt sáng lên, góc chuyện audio.com. Hả ta nhớ được Nam Lăng rất gần kinh thành, không phải. Sao, ánh mắt Đông Ly Thuần chớp động ánh sáng rõ ràng, dòng tơ như. Sóng, sóng giữ cuồn cuộn nổi lên ngàn đống đá. Liên Nhi, ngươi thật thông minh. Thanh âm của hắn tán thưởng, Sở Liên Nhi lườm hắn một cái, sẳng giọng, ta đã nói xong, đâu, ngươi hiểu ta muốn nói gì sao? Đông Ly Thuần đứng dậy ôm lấy nàng ngồi xuống, hắn cúi đầu. Hôn môi đỏ mọng kiều diễm của nàng, chăn chọc bú. Ngươi có thể có câu hỏi này, nói rõ ngươi cũng nghĩ đến bố trí quân sự của ta. Hai tay Sở Liên Nhi chống đỡ trước mặt hắn, ngửi mùi cỏ xanh. Đặc biệt trên người hắn, hít sâu một cái, lại vùi mặt vào lồng ngực của hắn, mười. Ngón tay vẽ các vòng tròn trên ngực hắn, vây ngụy cứu triệu, hai, chủ ý này, không tệ, chẳng qua là, ngươi không tự mình chỉ huy, làm được hả? Đôi môi hồng hồng của Đông Ly Thuần cong lên, diệt hết khí. Phách và tự phụ thiên hạ, hắn híp mắt lại, thanh âm nhàn nhạt, thân là tướng, soái cũng không phải cần lên sàn tự mình chỉ huy, đối với ta mà nói, bồi dưỡng. Tướng tài mãnh liệt mới quan trọng, hắn cúi đầu ánh mắt nhu hòa như tơ. Dưới, trướng của ta có Mã Văn Trọng, Hoàng Duẫn Phong, Liễu Nhất Thanh, Tống Hưu, Hà. Thành, người nào không phải tướng tài một mình đảm đương một phía. Có bọn họ ở đây ta cần gì phải tự mình khoác áo ra trận. Ta chỉ cần ở phía sau màn chỉ, huy là được, phương thức chỉ huy rất đặc biệt bố trí nhàn nhã nhất cũng. Hung hiểm nhất, mặt ngoài nhìn như đơn giản nhẹ nhõm, thật ra thì trong nội. Tâm, lại bao hàm quá nhiều nhân tố không xác định. Đầu tiên, phải có tín nhiệm. Tuyệt đối với tướng sĩ thủ hạ tiếp theo chủ soái còn phải có tấm lòng rộng lớn. Biết tài để dùng, nghi người thì không dùng người thì không nên. Nghi ngờ người là mấu chốt, trở lại các tướng sĩ phải tín nhiệm và trung thành. Đối với chủ soái, ba thứ này thiếu một thứ cũng không được từ cổ tới nay, có. Bao nhiêu chủ soái chỉ ở phía sau màn chỉ huy mà không ra chiến trường như vậy. Đông Ly Thuần, hắn làm được nàng đã sớm cảm nhận được tôn. Kính và kính yêu của tướng sĩ thủ hạ với hắn, cho nên mới hận nàng thấu xương. Chẳng qua là, hắn làm sao được, sùng bái nhìn hắn, ngón tay Sở Liên Nhi vô ý thức đùa bỡn vạt. Áo trước của hắn, người điều đại bộ phận phần binh lực Nam Lăng đi kinh thành. Vậy chẳng phải cho tát ta có cơ hội có thể dùng. Nàng cũng không quên Nam Lăng, có quân sự địa lý vô cùng quan trọng, bên ngoài Nam Lăng lại có tát ta hung. Mãnh như hổ tuy nói đã bị hắn đánh không còn lực trả lại, nhưng thực lực vẫn. Không thể khinh thường, Đông Ly Thuần khẽ mỉm cười, khắc mãnh các nhĩ tổn thất gần, 10 vạn hơn nữa ta hợp tác với nữ chân, ta âm thầm phái 1 vạn thiết kỵ. Ngoài mặt là trợ giúp bảo vệ nữ chân, thật ra thì chỉ muốn cho bọn họ đấu bên. Trong, binh lực tộc nữ chân có hạn, nhưng cộng thêm một vạn thiết kỵ của ta. Binh lực đã sớm áp đảo tàn binh bại tướng của Khắc Mãnh Cáp Nhĩ. Khắc Mãnh Cáp Nhĩ hai mặt chịu địch, hắn còn dám tiến binh Nam Lăng, trừ phi hắn có thiên thần che chở. Thần sắc của hắn cười cười, trên thảo nguyên luôn xưng Khắc Mãnh Cáp Nhĩ là sứ giả của thần, thật ra thì lời này chỉ có thể nói cho những người dân. Còn chưa văn kinh kia từ xưa tới nay, người thành vương không phải đều dùng máu tanh và võ lực cướp lấy thiên thần, hừ, chẳng qua là lừa gạt mấy người ngu ngốc mà thôi. Cóc truyện audio.com. Sở Liên Nhi chừng lớn mắt, nàng chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ nghĩ ra biện pháp hèn hạ như thế, không khỏi buồn cười đâm lồng ngực của hắn. Người à, thật là người âm hiểm, cố ý làm cho người ta nội chiến mà mình lại ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Biện pháp này rất độc, rất âm, cũng hung ác, nhưng nàng thích. Chẳng qua là vì sao nàng lại cảm thấy quen thuộc đây? Đông Ly Thuần buồn cười véo cái mũi của nàng. Tát ta ngay, càng cường đại, lấy chiến lực của Đông Ly quốc thực bất lợi giao phong chính diện, cho nên ta kết minh với Tát ta chết đi đối đầu bộ lạc nữ chân, sau đó sẽ phân hóa thế lực của bọn họ. Người trên thảo nguyên coi lược đoạt là thiên kinh, địa nghĩa, chúng ta sẽ ăn miếng trả miếng, lấy đạo của người dùng cho người. Một, vạn thiết kỵ ta phái ra, ngoài mặt trợ giúp nữ chân binh lực cách xa, thật ra thì vụng trộm, lại đánh lén phía sau Tát ta không có chút phòng bị, thiêu hủy cỏ khô của bọn họ, ăn hết bò dê ngựa của họ, buông tha những người già và trẻ con để tăng gánh nặng cho họ, để cho bọn họ đối diện nghèo khó. Hắn nhìn nàng, khẽ mỉm cười, con ngươi lại một mảnh lạnh như băng, như lưỡi dao mỏng, thoáng qua lạnh lẽo mãnh liệt. Cứ như vậy, Khắc Mãnh Cáp Nhĩ cường đại trở lại cũng chỉ có thể bị Đông Ly ta xơi tái nuốt trôi. Nhìn mặt mũi lẫm liệt lại khí phách của Đông Ly Thuần, Sở Liên Nhi bỗng cảm thấy một hồi hôn mê đánh tới, căng đau đã lâu lại đánh úp về phía ngực. Một, màng mỏng, cái này quen lắm, mà ta cô bích gọi là gì nên để theo kiêu ti. Hai, Ngụy cứu Triệu, năm 353 trước công nguyên, nước Ngụy vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu, nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn, nhân khi nước Ngụy không phòng bị kéo quân đi đánh Ngụy, quân Ngụy phải trở về bảo vệ đất nước. Quân Tề thừa lúc quân Ngụy mệt nhọc đã đánh bại quân Ngụy tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu vây Ngụy cứu Triệu để làm phương pháp tác chiến khách trương.